Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, người có thể sống bao lâu? Vân Hoàng hoành độ hư không mà đến, còn không có tới gần, liền có một đạo hung mãnh sát mang hướng hắn chặt đi qua. Một kích kia khí thế hung hung, mang theo sát phạt phi thường mênh mông. Uy áp dung trời nhiếp địa, một kích này quá đáng sợ, khí thôn thần châu đại địa, nếu như đổi lại các tu sĩ khác, tất nhiên sẽ bị chấn thành huyết vụ. Ầm ầm, các đại cương tộc tu sĩ đều tại không ngừng lui lại. Trong mắt che kín kinh hãi chi mang, nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại, đạo này công phạt thật đáng sợ, không nghĩ tới Vân Hoàng vừa giá lâm. Liền có người xuất thủ nhằm vào hắn. Đối mặt kia một đạo kinh khủng sát phạt, Vân Hoàng thần sắc như thường, hoàn toàn không có đem coi ra gì, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Cái kia đạo sát phạt bị bóp nát, tất cả tu sĩ đều đang kinh hãi. Vừa rồi đánh ra đến cái kia đạo công phạt cũng không yếu, đã bị dễ như trở bàn tay nghiền nát. Cuối cùng là một tôn cái gì cường giả, mà Đào lão tổ xuất thủ đem cái kia đạo tập sát mà đến công kích phá hủy. Biểu lộ rất là lạnh lùng, hiện tại hậu bối thật sự là cuồng vọng, ở trước mặt hắn còn dám đánh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Độc Cô Khách sắc mặt đột biến, đáy mắt hiển hiện tinh quang có chút hãi nhiên. Hắn vừa rồi một kích kia tuy nói không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không yếu, chưa từng nghĩ sẽ bị một cái không biết tên lão giả cho nghiền nát. Không tốn sức chút nào nghiền ép, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ, để người kinh ngạc liên tục. Ta tưởng là ai không biết sống chết, vừa mới lộ diện liền không lưu dư lực ám sát ta. Vân Hoàng cười nhạt cười nói, ngươi càng là vội vã không nhịn nổi, vậy đã nói rõ ngươi rất kiêng kỵ ta. Bất quá, ngươi hoàn toàn không cần kiêng kỵ, bởi vì ngươi bất kỳ lo âu nào đều không cần thiết. Từ khi ngươi xuất thủ chặn lại ta một khắc này, tử vong đã tại bên cạnh ngươi quay chung quanh, muốn thoát khỏi tử vong, đoán chừng là không có khả năng. Như vậy đi, ngươi nếu là động thủ phiến phía sau ngươi Lục Vương bát mấy cái tát, ta lưu ngươi một mạng như thế nào? Độc Cô Khách sau lưng cường giả sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái miệng còn hôi sữa bò sát, cũng dám tùy ý khiêu khích hắn uy nghiêm, thật là sống không kiên nhẫn. T, bốn phía quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, Vân Hoàng cũng quá tùy tiện, vị kia thế nhưng là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân a, hắn vậy mà gọi thẳng hắn Lục Vương bát. Đây quả thực là vào chỗ chết làm a. Hắn là Thọ Tinh Công thắt cổ, chán sống, đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân đại biểu cái gì? Trên đời này không có người không rõ ràng, có thể từ đế chữ viện bên trong đi tới. Sự cường đại của hắn không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng. Vân Hoàng không ngừng khiêu khích đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân uy nghiêm, không phải là muốn chết tại tay của đối phương bên trên. Bị một tôn thiếu niên thần cầu chém giết, truyền đi vẫn là rất có mặt mũi. Khiếu Thiên, vì cái gì Vân Hoàng muốn gọi đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân là Lục Vương bát? Cái này giống như không có cái gì liên quan đi. Từ Hữu Ngưng phi thường không rõ, nàng cảm giác đế chữ viện vị đại nhân này, nghe thấy Lục Vương bát xưng hào, tựa hồ rất tức giận. Cái này ngươi không biết đâu, Lam Khiếu Thiên trầm giọng giải thích nói, người này là cổ thánh vực thiếu chủ, các ngươi chắc hẳn đều rất rõ ràng cổ thánh vực vực chủ phu nhân là thế nào vẫn lạc a. Nàng là bị cổ thánh vực vực chủ cho chém giết, cũng là bởi vì cái này vực chủ phu nhân ở bên ngoài có người bị vực chủ bắt đến về sau, đem hai cái cẩu nam nữ đều cho chém giết. Sau đó vực chủ liền không gượng dậy nổi, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cái này cổ thiếu chủ cũng là đỉnh đầu một mảnh lục quang nhân vật phong vân, Ai không biết hắn vị hôn thê một mực cùng người khác tằng tịu với nhau. Một số không e ngại cổ thiếu chủ địa vị thiếu niên thiên kiêu, liền xưng hô hắn Lục Vương Bát. Thì ra là thế. Từ Hữu ngưng giật mình, trách không được nàng cảm thấy cổ thiếu chủ nghe thấy Lục Vương Bát xưng hô sẽ như thế tức giận. Nguyên lai phía sau còn có dạng này một số cố sự a. Cái này Lam Khiếu Thiên thật là quá bát quái. Bình thường không cố gắng tu luyện, người khác chuyện bát quái hắn biết đến còn thật nhiều. Bất quá nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Lam Khiếu Thiên phải chăng cố gắng tu hành, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Bọn hắn đều vô tâm tranh thiên hạ, cần gì phải đối lẫn nhau hà khắc đâu. Độc Cô Khách quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết cường thịnh tới cực điểm. Kia cổ bá đạo uy áp không ngừng bắn ra, mảnh này cương vực đều nhanh muốn băng liệt. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, tráng kiện chân long tinh khí bốc lên không thôi. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Độc Cô Khách thân thể run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch, càng không ngừng giận dữ hét, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có thể có cơ hội sống sót. Đắc tội cổ thiếu chủ, ngươi cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Mảnh này cương vực bên trong tràn ngập chí cường sát phạt, cái kia đạo uy áp vô cùng cuồng sợ. Hắn đã triệt để tức giận, cổ thiếu chủ không thể đắc tội. Hắn tại đế chữ viện bên trong địa vị rất siêu nhiên, Vân Hoàng quả thực chính là tự tìm đường chết. Thậm chí ngay cả cổ thiếu chủ cũng dám trêu chọc, thật là sống không kiên nhẫn. Lục Vương Bát, ta bảo vật hảo dụng sao? Vân Hoàng trực tiếp đem Độc Cô Khách cho vứt bỏ, bình tĩnh nói ra, trên đời này thật đúng là không người nào dám cướp đoạt ta bảo vật, chứ đừng nói là cưỡng chiếm. Nếu không ngươi đến đoán một cái, ngươi có thể sống bao lâu thời gian? Bốn phía tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn đều rất rõ ràng Vân Hoàng ý tứ. Đây là muốn cùng cổ thiếu chủ giao phong. Một cái là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, một cái khác là không có chút nào bối cảnh tu sĩ. Giữa hai bên ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay, Vân Hoàng khẳng định sẽ bị cổ thiếu chủ cho trấn áp. Là không chút huyền niệm trấn áp, bản tọa có thể sống bao lâu? Không phải người cái này bò sát có thể nhọc lòng sự tình. Cổ thiếu chủ lạnh lùng nói, bất quá, người chết khẳng định so ta sớm. Dám ở trước mặt bản tọa trương dương, trên đời này không người có thể giải cứu ngươi. Nga, thật sao? Vân Hoàng trêu tức mà nói, ta gặp quá nhiều giống như ngươi dõng dạc người. Bọn hắn tổng cho rằng có thể đem ta trấn áp, có thể sau cùng kết cục lại làm cho người cảm thấy buồn cười. Ta tạm thời không có thời gian thu thập ngươi, trước cho ngươi mấy ngày thời gian xử lý hậu sự. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ liền muốn nấu lại trùng tạo, vậy ta sẽ cân nhắc giúp cho ngươi. Cuồng vọng, cổ thiếu chủ trong mắt lấp lóe hàn mang, một cái vô tri bò sát mà thôi, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, quả thực chính là sống được không kiên nhẫn. Cổ thiếu chủ, tạm thời để tên tiểu súc sinh này sống lâu một đoạn thời gian. Độc Cô Khách gấp vội vàng nói, cái này diễn sinh thánh nước lối vào không tiện mở ra, tên tiểu súc sinh này thích nhất làm náo động, chẳng bằng để hắn đi ở trước nhất dò đường. Thiếu chủ muốn đem hắn chém giết, bất quá trong nháy mắt sự tình, nhưng như thế qua không có ý nghĩa. Tại bóp chết con kiến trước đó, tốt nhất cách làm là đem hắn giá trị toàn bộ cho ép khô. Nghe vậy, cổ thiếu chủ con ngươi thu nhỏ lại, hắn cũng cảm thấy Độc Cô Khách nói không sai. Hiện tại xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết, một điểm chỗ tốt đều không có, chẳng bằng để hắn đi ở trước nhất, đem diễn sinh thánh nước lối vào cho mở ra. Vô luận cuối cùng sẽ có cái dạng gì kết cục, với hắn mà nói đều là có ích vô hại, hoàn toàn không cần quá để ý.